Này vợ yêu, đừng sợ. Chương 22, Dương Ân Diệp. Góc truyện audio.com. Bạn đã từng, ngồi trong bóng tối, một mình dựa đầu vào tường, nghe mãi chỉ một bài hát mình thích. Và rồi, nhớ về một người nào đó. Rồi bất chợt, nước mắt tự nhiên. Đuổi nhau rơi, đừng bao giờ nói rằng, chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc. Thì mình cũng hạnh phúc, chẳng ai có thể làm được điều đó, nó đau lắm, chỉ là bạn đang nói dối chính bản thân mình thôi. Vì, khi yêu ai cũng ích kỷ, không muốn chia sẻ người mình yêu với bất kỳ ai. GHGHGHGHGHGH chị Hoa, cho em hỏi khi nào thì tảng băng lạnh đó quay về. Hàn Nhi buồn miệng thở dài nhìn về phía có một cô gái đang lau sàn nhà kia mà cất giọng đều đều hỏi. Hiện tại cô đang rất an nhàn mà ngồi ở phòng ăn thưởng thức bánh ngọt à, còn nói. Cô thấy chị hầu gái này làm việc nhà nhìn ra thì cũng rất vất vả. Căn biệt thự này quá to lớn. Cô vốn áy náy trong lòng thấy bản thân chính mình lại là kẻ ăn không ngồi rồi quá vô dụng. Chỉ muốn giúp đỡ nhưng mà bây giờ tình huống của cô lại không cho phép. Mặc dù cũng đã 3 ngày trôi qua nhưng mà chân của cô cũng chưa lành hẳn. Còn đi cả nhắc à, cô lại cảm thấy chính mình đích thị là một kẻ cà tan. Quả là khổ, mà cũng phải nói, 3 ngày nay, Kỳ Nam lại biến mất một cách không dấu vết, làm cho cô cảm thấy vừa thoải mái lại vừa buồn vừa lo. Rất khó chịu, anh ta rốt cục là muốn sao đây? Muốn hành cô đến ăn không ngon, ngủ không yên à? Bực mình trong lòng cô lại không kiềm chế được mà liên tục trò thìa vào chiếc bánh ngọt trên bàn đến nát bấy. Nhìn vẻ mặt của cô, trông rất khó coi. Cô chủ, đừng gọi cậu chủ như vậy chứ. Với lại mặc dù tôi đã làm việc, sống ở đây 8 năm, nhưng tung tích của cậu chủ tôi lại không thể nào mà biết được. Chị hầu gái tên Hoa cỡ chừng 24 tuổi cười khó khăn khẽ nói. Quả thật cô không hề biết, hơi khó nghe nhưng thật sự cô muốn biết đầu của cô chủ mình có thật là không có vấn đề gì không? Cậu chủ mình như vậy, cô gái nào gặp cũng từng đã mê luyến qua, ngay cả cô cũng, khụ, thế mà người con gái xinh đẹp đang ở trước mặt này cứ nhiên vẫn tỏ vẻ không có gì. Cô chủ là đang giả vờ hay thật sự không hề bị mê hoặc? Mà nói cũng phải chú ý, cô thật sự là rất ngưỡng mộ Hàn Nhi luôn luôn được cậu chủ bảo bọc như thế. Rất hiếm có a. Mà bên phía Hàn Nhi nghe chị hầu gái nói như vậy thì cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Chỉ chú ý là tung tích của cậu chủ tôi lại không thể nào mà biết được, làm việc tận 8 năm nhưng lại không hề biết. Anh ta bí ẩn như vậy sao? Hàn Nhi hừ lạnh một tiếng sau đó thì lại hướng chị người hầu mà cười cười nói. Chị cứ gọi em là Hàn Nhi, em cũng không phải là nữ chủ nhân ở đây. Nếu như gọi bằng cô chủ thì rất ngại a kinh. Con, kinh, con, chưa kịp để chị hầu gái mở miệng trả lời thì ở phía ngoài kia đã có một âm thanh chói tai ào vào làm Hàn Nhi bất giác cau mày bực bội. Rốt cục là muốn gì đây? Nếu cô đoán không sai thì đây chính là báo hiệu của tên ác ma đó trở về. Sớm không về, muộn không về, cư nhiên lại về bây giờ đúng lúc cô đang muốn tìm hiểu anh ta. Hừ, quả là hãm, quá hãm tài. Đáng ghét, Hàn Nhi hừ lạnh, buồn bực trong lòng mắng chửi nhưng lại đâu hề hay biết phía ngoài kia mọi thứ đang lộn xộn lên cỡ nào. Phía ngoài kia, một chàng trai mặc bộ vest đen đứng canh ở cánh cổng to lớn của căn biệt. Nghe được chuông thì liền vội vã mà mở cổng. Vốn tưởng là Pride nhưng ai nào ngờ lại là một chiếc xe mui trần nữ tính màu trắng vọt thẳng vào. Khẳng định, không phải là Pride của bọn họ. Rai chưa từng dùng xe màu trắng và đặc biệt trên xe lại không có biểu tượng của mặt trăng. Nghĩ vậy trong lòng của tên mafia canh gác đó liền trở nên căng thẳng. Nhưng bất quá may mắn là phía trong vẫn có người canh gác trải dài vào. Nhất định bọn họ sẽ ngăn chủ nhân của chiếc xe đó xâm nhập vào bên trong. Còn bên phía chiếc xe màu trắng quý phái kia, cạch, từ trên chiếc xe sang trọng. Một cô gái xinh đẹp vô cùng bước xuống, trên người cô ta chỉ mặc duy nhất một chiếc váy liền thân màu đỏ đậm lộ rõ ra những đường cong hoàn hảo trên cơ thể. Dưới đôi chân thon dài thì lại mang một đôi giày cao gót cùng màu đỏ. mái tóc uốn cong xõa sập xòa luồn qua hai bên bờ vai trần trắng mịn. Khuôn mặt vốn xinh đẹp thì lại bị lớp phấn trang điểm làm giảm đi mấy phần rõ rệt. Cả cơ thể cô ta luôn toát ra một cỗ khí âm u. Nếu so với Hàn Nhi thì thật sự rất khó nói. Bởi cô ta xinh đẹp theo một kiểu quyến rũ dụ dỗ. Còn Hàn Nhi thì lại xinh đẹp theo vẻ đơn thuần và trong sáng. Cầm lấy chiếc túi sách màu đen đồ hiệu đắt tiền, cô gái xinh đẹp đó liền kiêu ngạo hất mặt mà nhanh chóng bước vào trong. Nhưng thật không ngờ lại bị hai người đàn ông chặn lại ở ngay cửa căn biệt thự. Cô ta liền nhíu mày. Cho tôi vào, tiểu thư, Rai không cho phép, tên canh gác nghiêm nghị lấy hai tay chắn ngang mình cô gái ấy không cho cô ta bước vào phía trong. Một khi Rai đã căn dặn không cho phép, tất nhiên họ cũng không dám làm trái ý mà tự tiện quyết định. Hừ, biết kêu tôi là tiểu thư vậy tại sao không nghe lời? Yên tâm tôi chỉ muốn lấy một chút đồ cho ba tôi rồi đi ngay. Tránh ra, cô ta nhướng mày hừ lạnh sau đó thì liền khinh bỉ nói. Cũng không phải cô ta muốn đi ngay, mà chỉ tạm lừa gạt đám chó canh cửa này thôi. Chủ yếu là cô ta muốn đến tìm Kỳ Nam, mà nghĩ đến anh, đôi môi xinh đẹp của người con gái này liền không tự chủ mà nở một nụ cười ngọt ngào vô cùng. Nhưng, thôi được rồi, cô vào đi, người đàn ông mafia khó xử nói. Chỉ lấy đồ một chút chắc Rai cũng sẽ bỏ qua mà không trừng trị bọn họ bởi. Mạng sống của họ là do chính Rai định đoạt. Cô gái kia nghe ông ta nói thế thì chỉ khẽ hừ lạnh thêm một cái rồi nhanh chóng đi vào phía bên trong. Từ sâu trong đáy mắt lại tràn ngập những ý cười vui mừng. Cứ tưởng cô ta sẽ không được đi vào gặp Kỳ Nam. Lạch cạch, tiếng giày cao gót đỏ chói va chạm với sàn gạch lạnh lẽo tạo nên những âm thanh vang bật cả không gian yên tĩnh của nhà chính. Hàn Nhi nhíu mày nhìn ra, tại sao có tiếng guốc chân ở đây? Chẳng lẽ Kỳ Nam mang guốc của con gái? Hàn Nhi nghĩ vậy liền trợn mắt. Không, không thể nào, cô nghĩ sai rồi. Kỳ Nam mà mang giày cao gót chắc chắn thế giới này sẽ bị hủy diệt a, huống chi sẽ không có đôi này vừa với chân anh ta. Nghĩ vậy Hàn Nhi liền không quan tâm mà thở dài tiếp tục ăn bánh. Anh Nam đâu? Từ trước cửa phòng ăn truyền vào một giọng nói đe dọa ngọt ngào. Dần dần sau đó lại nhanh chóng xuất hiện ra một người con gái quyến rũ. Cô hầu gái tên Hoa vốn là đang cố gắng lau dọn cho nhanh phòng ăn để rời khỏi cho đầu bếp vào làm thức ăn trưa nhưng không ngờ thì lại thấy được. Đôi tay nhỏ bé run rẩy nhất thời làm rơi cây lau sàn nhà xuống cạch. Cả thân người vội vàng cúi gập xuống. Khóe môi cũng run khe khẽ mà thốt ra vài từ. Ân, ân Diệp tiểu thư, còn tiếp, cách chương.